nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào phải đợi băng tan xôi chào đợi núi sông nứt toác mới có thể trùng phùng ở kiếp sau, lẽ nào phải để thời gian quay ngược đi đến tận cùng thế giới mới có thể ở bên cạnh người tên người chìm trong sương mù trong thành trì ký ức. Tôi vẫn đắm chìm trong hơi ấm của người tiếng vọng gọi tên đó. Hóa ra tình yêu chưa từng nguội lạnh ngưng kết thành vân tay tôi. Khi nốt nhạc cuối cùng của cả bài hát rơi xuống, cảm giác định mệnh được dệt nên từ tiếng piano và âm thanh điện tử vẫn còn vương vấn trong phim trường. Trong không khí tràn ngập một sự tĩnh lặng khó tả. Rất lâu sau không ai lên tiếng, mỗi người đều như bị giai điệu này kéo ra khỏi thực tại, chìm vào một câu chuyện sâu lắng nào đó. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, giai điệu này, ca từ này, cảm giác định mệnh này. Tôi lại nhớ đến những bài hát chiến đấu trong mấy bộ phim Hàn Quốc. Đường Dịch đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa, sự phấn khích hiện rõ mồn một. Bài hát này mà phát hành, cảm giác các editor sẽ phát điên mất. Giang Tùy dựa lưng vào sofa, cũng không kìm được gật đầu. Đúng vậy, toàn bộ bài hát có độ hoàn thiện rất cao. Phần phối khí tinh tế, bản phối cũng vừa vặn. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, cô có thể làm ra bài hát đến mức này. Không trách giới ngoài đều nói Ôn Thời Niệm là nhà sản xuất thiên tài. Chỉ cần có cảm hứng, Ôn Thời Niệm có thể làm điên đảo cả giới chỉ trong vài phút. Sắc mặt Ôn Nguyệt ngày càng khó coi, móng tay bất giác hằn sâu vào lòng bàn tay. Là người cùng làm âm nhạc, tại hiện trường chỉ có cô ta là người hiểu rõ nhất trình độ hai bài hát của Ôn Thời Niệm. Nếu nói bài đầu tiên có thể coi là ngang sức ngang tài với cô ta, thì bài thứ hai này, bất kể là từ phối khí, viết lời hay các khía cạnh khác, đều hoàn toàn đè bẹp cô ta. Cô ta sao cũng không ngờ rằng, chỉ trong vỏn vẹn nửa tháng, Ôn Thời Niệm lại có thể viết ra hai bài hát, mà độ hoàn thiện lại cao đến thế. Bài hát của cô Ôn quả thật không tệ, ý cảnh và giai điệu đều thuộc hàng thượng thừa. Hà Tinh Tuấn ở một góc đột nhiên lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối. Tuy nhiên, giọng ca sĩ nghe có vẻ hơi non nớt. So với đó, bài của Ôn Nguyệt có thêm sự hỗ trợ từ giọng ca của Bích Mộng. Dám nói Dư Hoan non nớt ư? Giang Tùy không vui rồi. Nói gì mà non nớt, anh có hiểu âm nhạc không? Rõ ràng hát rất hay mà. Hà Tinh Tuấn bất đắc dĩ, tôi cũng đâu có nói hát không hay. Tôi chỉ cảm thấy bài hát của Ôn Nguyệt có thêm điểm nhấn quảng bá là ca khúc mới của Tiểu Diva. Điều này rất có lợi cho việc tăng độ hot của bộ phim chúng ta. Nghe Hà Tinh Tuấn nhắc nhở, Ôn Nguyệt cũng nhớ ra lợi thế của mình. Gật đầu. Đúng vậy, vì cả bài của tôi và cô Ôn đều hay, vậy thì chi bằng xem xét giá trị gia tăng. Một bài hát có độ bàn tán cao sẽ mang lại hiệu ứng tăng nhiệt không thể đong đếm cho cả bộ phim. Tăng được bao nhiêu? Giang Tùy cười khẩy một tiếng. Độ hot của phim cao hay thấp, cuối cùng chẳng phải vẫn phải xem chất lượng bản thân sao? Bằng không thì chỉ bị mắng là phim dở có nhạc hay thôi. Đường Dịch tán thành gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa nếu chỉ xét riêng chất lượng bài hát, hai bài của Thời Niệm nghe cảm nhận đều tốt hơn bài của Ôn Nguyệt. Truy Phong có thể trực tiếp dùng làm nhạc phim mà không cần tìm người viết thêm bài nào khác. Nhà sản xuất Trương Hải đẩy kính. Vậy là cậu và Giang Tùy bỏ phiếu cho cô Ôn à? Đường Dịch và Giang Tùy đều gật đầu. Tôi bỏ phiếu cho Ôn Nguyệt. Hà Tinh Tuấn chủ động lên tiếng, không quên nhìn đạo diễn Chu Hồng. Đạo diễn Chu thì sao? Đạo diễn Chu sờ cằm, lông mày nhíu chặt, nét mặt tràn đầy sự lưỡng lự. Cách chương.